nâng đầu nàng lên, cẩn thận đặt trong ngực mình, ôm nàng giống như ôm con nít. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu khổ nữa, cho đến thời khắc có thể đón vương hậu trở về. Trong giấc mộng, Diệp Tuyết nằm mơ thấy người mẹ mình chưa từng thấy qua, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, thật là ấm áp, thật thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuyết từ trong mơ hồ tỉnh lại, muốn duỗi người một cái, lại phát hiện trên người có thứ gì ép tới nàng đau nhức toàn thân. Cật lực mở mắt ra, đập vào mắt cư nhiên là khuôn mặt hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không dứt mắt ra được, mà đang đè trên người mình lại là đùi của người này. Mặc dù chân của hắn nhìn qua thon dài cao lớn, nhưng vẫn nặng nề a. Diệp Tuyết không nhịn được thét chói tai, vừa sáng sớm liền bị người đánh thức, hơn nữa còn là âm thanh om sòm ở khoảng cách gần như vậy. Hỏa khí của Tích Phong bùng phát, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Diệp Tuyết bị dọa đến lập tức che miệng mình, ánh mắt hoảng sợ chỉ nhìn chằm chằm hắn. Tích Phong lắc lắc đầu, đem cơn buồn ngủ cưỡng chế di rời. Tối qua nàng giống như bị sốt, sau đó mình liền ôm nàng tựa vào giường, tiếp đó cư nhiên bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ đặc biệt sâu giấc. Đã bao nhiêu năm mình không an ổn ngủ như vậy rồi. Thân thể hoàn toàn rơi vào trạng thái buông lỏng, thế cho nên, xem một chút vị trí hiện tại của hai người, nữ nhân này bị chen lấn rúc vào trong góc, ngay cả chân cũng duỗi không thẳng, mà mình thì vốn tay chân mở rộng ra, mới vừa rồi giống như chân còn đè trên bụng của nàng. Tối hôm qua rõ ràng là đồng tình với nàng, nên mới hảo tâm lưu lại ôm nàng, hy vọng nàng có thể nằm thoải mái một chút, không ngờ ngược lại khiến cho nàng ngủ càng thêm không thoải mái. Thô bạo trên mặt vì chút áy náy này mà phai nhạt không ít, xoay người từ trên giường, thời gian trong nháy mắt đã đến trên đất, tiện tay sửa lại y phục có phần xốc xếch của mình. Cái này, ngươi khá hơn chưa? Diệp Tuyết đầu óc có chút ngắn mạch, bởi vì vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không nghĩ tới người này lại có thể biết quan tâm đến nàng. Ta nói thân thể ngươi khá hơn không? Tích Phong khó có khi nhẫn nại hỏi lại một lần nữa. A a, tốt hơn nhiều. Không dám có bất kỳ chần chờ nào, học gà con mổ thóc gật đầu. Nhưng mà trong lòng lại là thế nào cũng nghĩ mãi không rõ. Người này là uống lộn thuốc sao? Hay là tối qua đầu bị cửa kẹp rồi hả? Làm sao trong lúc bất chợt trở nên quan tâm mình? Không đúng, chồn chúc tết gà, khẳng định không có hảo tâm gì. Mình ngàn vạn lần không thể trúng kế. Vì vậy, đáy lòng đối với hắn phòng bị sâu hơn. Ừ, vậy thì tốt. Tích Phong có chút cứng ngắc gật đầu, bước đi tới cửa. Ánh mắt nữ nhân này nhìn mình tựa như đang nhìn rắn độc mãnh thú. Thấy vậy hắn cả người không thoải mái, vẫn là kịp thời rời khỏi thì tốt hơn. Tay khoác lên khắc hoa bên trên cửa gỗ, ken két một tiếng kéo ra. Một cước mới vừa bước ra cửa, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn nàng. Có đói bụng hay không? Có muốn ăn gì hay không? Diệp Tuyết nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu, mới mặt mũi vặn vẹo nức nở nói, ngươi sẽ không phải là muốn độc chết ta chứ? Tính mạng của mình cường, hệ thống miễn dịch tốt, phát sốt nghiêm trọng như vậy, cư nhiên ngủ một buổi tối là đỡ. Hắn sẽ không bởi vì nhìn thấy như vậy mà muốn ban cho nàng một chén canh độc chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, quân vô hí ngôn. Tích Phong bị một câu nói của nàng nói xong nửa ngày không biết nên phản ứng như thế nào, cho đến khi trong phòng an tĩnh vang lên một tiếng rắc rắc thanh thúy, hai người đồng thời đem tầm mắt tập trung đến trên tay của hắn, chỉ thấy khắc hoa trên cửa gỗ cư nhiên bị hắn làm gãy xuống. Diệp Tuyết không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sắc mặt hắn thối như vậy, là tức giận sao? Mình giống như không nói gì a. Yêu vương thì ngon sao? Yêu vương mà có thể tùy tiện lúc nào muốn tức giận liền tức giận sao? Như vậy rất đáng sợ có biết hay không? Ô ô, mặc dù mình rất không muốn chết, nhưng mà xem ra sống không lâu rồi. Ta thoạt nhìn kinh khủng như vậy sao? Tích Phong rốt cuộc không nhịn được, nhất là thấy ánh mắt nàng nhìn mình càng ngày càng quái dị. Lửa giận trong lòng vô cớ bừng bừng xông lên.

hắn càng nói tính mạng những người này mỏng manh, không nhẫn nại trong lòng nàng càng mãnh liệt. Quả nhiên, Diệp Tuyết sau khi nghe xong đầu lập tức lắc như lắc trống. Không phải vậy, không phải như vậy, cầu xin ngươi bỏ qua cho bọn họ, chỉ cần ngươi không giết bọn hắn, muốn ta làm gì cũng có thể, van ngươi. Chúng sinh bình đẳng, sinh mạng sao có thể người nặng người nhẹ, thật sự làm gì cũng có thể. Tích Phong nghiêng đầu qua, hài hước nhìn nàng. Diệp Tuyết bị hắn nhìn đến phát lo lắng, thật sự muốn nhấc chân chạy trốn, nhưng nàng nhịn được. Nàng không thể liên lụy người vô tội tìm cái chết vô nghĩa. Nặng nề gật đầu, thật. Vậy thì tốt, ngươi qua đây. Tích Phong vẫy vẫy tay. Diệp Tuyết không chút nào do dự, đi tới trước mặt hắn, đứng lại. Trên mặt cố ra vẻ chấn định, nhưng đôi tay khẽ run lại bán đứng tâm tình của nàng giờ khắc này. Ngươi rất sợ ta. Vậy ngươi run cái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này hình như luôn thích nói dối trước mặt hắn. Ta chỉ là có chút lạnh. Là vậy sao? Được, bổn vương biết. Khóe miệng Tích Phong khẽ giơ lên, dùng cằm chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Diệp Tuyết không dám làm trái ý chút nào, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, đôi tay đặt trên đầu gối, rối rắm vặn chéo quần. Hắn thật cũng không nói gì, mà là hướng phía cửa phân phó, người tới. Vương có gì phân phó? Ngươi đi nói cho phòng ăn, nói. Tích Phong tiến tới bên tai thị vệ, như thế dặn dò từng câu. Vâng, thị vệ đồng tình liếc nhìn Diệp Tuyết không hiểu chuyện gì bên cạnh, sau đó lui ra ngoài. Diệp Tuyết chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, dự cảm xấu đặc biệt mãnh liệt. Yêu vương biến thái này, lại muốn chỉnh ra chuyện kỳ quái gì tới hành hạ nàng sao? Quả nhiên, sau khi người thị vệ kia khi rời khỏi đây không lâu, thức ăn trên bàn lúc đầu cũng bị mang đi, thay bằng 10 mâm ngọc bích. Nắp đậy trên mỗi mâm lần lượt mở ra, Diệp Tuyết thấy mà lập tức nổi da gà. Ô ngờ, đây là trò gì? Thịt om rết, rau trộn bò cạp, thằn lằn xào lăn. Ngươi ăn hết toàn bộ 10 món ăn này, bổn vương sẽ bỏ qua cho bọn họ. Khóe miệng Tích Phong chứa đựng nụ cười, không chút áp lực nói xong. Diệp Tuyết lại bắt đầu ngổn ngang trong gió, khóe mắt gay gắt rút gân. Yêu vương khốn kiếp, ngươi rõ ràng chính là muốn chỉnh chết ta có phải hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, ưng vương thích nhất, thế nào không ăn? Chẳng lẽ ái phi muốn thay đổi chủ ý? Được, bổn vương có thể thành toàn ngươi. Diệp Tuyết nhanh chóng cầm đùa ngà trên bàn lên, cũng không ngẩng đầu liếc hắn một cái. Gia hỏa biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nếu là ở hiện đại, một chọi một, Diệp Tuyết nàng bảo đảm dùng giày cao gót trực tiếp đập chết hắn. Nhưng bi kịch là, hiện tại hắn là yêu vương pháp lực vô biên, nàng lại là tiểu hồ ly tay trói gà không chặt, muốn đối nghịch cùng hắn, ô ô, so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, thế nào cũng là ngoan ngoãn ăn đám con trùng có độc kia thì hơn. Không phải là bò cạp, nhện, giết sao? Nhắm mắt lại, nàng đang ăn đậu rang. Gắp con nhện rán bóng loáng dầu mỡ lớn chừng đồng tiền xu, Diệp Tuyết nỗ lực nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hai mắt nhắm lại, nhét vào trong miệng. Hàm răng khẽ cắn xuống, đầu lưỡi còn chưa cảm thấy bất kỳ mùi vị gì, trong dạ dày đã bắt đầu rời sông lấp biển. Cả người nhịn không được, khẽ một tiếng muốn phun ra, thấy phản ứng của nàng, Tích Phong cũng là lạnh nhạt mở miệng, ói một lần, ta liền giết một người. Diệp Tuyết nghe được, cứng rắn đem con nhện đã ói ra tay nhét vào trong miệng. Nếu lựa chọn ăn đám côn trùng có độc này, ghê tởm hơn nữa cũng phải nuốt xuống. Huống chi làm người thế kỷ 21, cũng biết rõ những thứ này kỳ thực cũng được phục vụ ở những nhà hàng cao cấp, hơn nữa giá tiền còn rất đắt. Mình ở đây có thể được ăn miễn phí, chẳng phải được lợi sao? Nghĩ như vậy, phản ứng trong dạ dày không dữ dội như trước nữa. Thần kinh căng thẳng, nhanh chóng nhai vài miếng, rất nhanh sau đó nuốt xuống. Mặc dù thời điểm con nhện lướt qua thực quản, da đầu của nàng một trận tê dại, nhưng nói thế nào, nàng đều là ăn hết không phải sao? rất tốt, tiếp tục. Thấy ánh mắt tiểu nữ nhân mắt lộ ra vẻ đắc ý, hài lòng trong mắt Tích Phong càng sâu. 10 món ăn, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đủ cho nàng từ từ nuốt rồi. Hắn thật muốn xem, nước miếng của nàng rốt cuộc có bao nhiêu. Diệp Tuyết không để ý tới hắn, cúi đầu ăn của mình. Nhưng khi một mâm nhện ăn hết một nửa, nàng thật sự rất giống như mắng to. TMD, rốt cuộc ai nói phẩm là lúc đầu khó khăn, chỉ cần có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba thì không phải là vấn đề. Nàng hiện tại rõ ràng là càng lúc càng khó khăn nuốt xuống, đến phía sau, quả thật chính là cổ họng bị thứ gì đó ngăn lại. Vô luận nàng cố gắng như thế nào, chính là ăn không trôi. Đang lúc nàng không biết nên như thế nào mới có thể giải quyết xong một bàn độc trùng, một nam tử tuấn giật cười vang đi vào, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ. Không phải loại quạt lông vũ của Gia Cát Lượng, mà là quạt lông vũ trắng tinh được làm tỉ mỉ từ những sợi lông mềm mại giống như đám ca sĩ Đại Thượng Hải dùng. Vốn là, một đại nam nhân cầm loại quạt này, sẽ khiến người cảm thấy dở dở ương ương, nhưng không biết vì sao, nam tử trước mắt cầm chiếc quạt này lại vô cùng hài hòa, có loại ý tứ cương nhu hỗ trợ. Ta nói đại vương sớm như vậy đi nơi nào rồi, thì ra là ở chỗ này ăn ngon. Chúng ta tuy phân chia quân thần, nhưng không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ, đồ tốt như vậy, cư nhiên không coi trọng gọi ta. Ưng vương nói xong, đã tự động ngồi ở bên bàn, không đợi Tích Phong nói gì, cầm đồ lên liền ăn. Lôi Ngao, ngươi muốn ăn sẽ không biết tự phân phó phòng. Ăn làm sao? Thái độ của Tích Phong hết sức rõ ràng, khó chịu. Đại vương, ngươi cũng không phải không biết, 10 món ăn này là tộc ta thích nhất, đã không kịp đợi muốn ăn rồi. Ý tại ngôn ngoài, nhưng thật ra là nói, hồ ly các ngươi lại không thích ăn côn trùng, cần gì khiến dạ dày mình áy náy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, cũng muốn để cho nàng chết. Tích Phong còn muốn nói điều gì, nhưng lại tức giận phát hiện, 10 món trên bàn trong một khắc đã bị gió cuốn mây tan, đảo qua quét sạch. Diệp Tuyết trợn to hai mắt, đáy mắt không che giấu được cảm kích. Mặc kệ đối phương là từ nguyên nhân gì, nhưng giải quyết hết một bàn độc trùng này, chính là giúp nàng thu dọn. Bất quá yêu vương tính tình quá khó, không biết có thể lại cho người chuẩn bị 10 món ăn đưa tới đây nữa hay khô gn. Cho nên với tình huống trước mắt, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, trầm mặc không nói, chờ hắn mở miệng trước. Ai ngờ yêu vương nhất thời bị mất lời nói, chỉ là mặt băng bó ngồi đó. Người mù đều nhìn ra, hắn đây là đang tức giận. Yêu vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ là ưng vương lại trợn tròn mắt không thấy, sờ sờ miệng của mình, có chút ý tứ vẫn chưa thỏa mãn. Đại vương, vô công bất thụ lộc, nếu ăn no, chúng ta không phải nên đi thảo luận chuyện ngày hôm qua một chút chứ? Tối qua, ta nghĩ ra biện pháp mới. Thôi thôi thôi, nếu đã ăn, cũng coi như bỏ qua cho nữ nhân này một con ngựa. Tích Phong đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Tuyết Phi nương nương, bảo trọng nha. Ưng vương hướng Diệp Tuyết giơ giơ cây quạt, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Diệp Tuyết nghi ngờ cau chặt đôi mày thanh tú, âm thanh này nghe rất quen tai, chính là không nghĩ ra đã nghe được ở đâu. Một ngày vô sự, sáng sớm đã bị con nhện kia đầu độc, Diệp Tuyết mãi cho đến buổi tối khẩu vị còn thiếu thiếu, chỉ ăn một chút điểm tâm nhỏ liền lên giường ngủ. Mới vừa nằm xuống, toàn bộ Dạ Minh Châu trong phòng liền lập tức nổ tung, chung quanh lập tức tối đen như mực. Bên cạnh cửa sổ, phản chiếu ra một bóng người mơ hồ. Là ai ở đó? Diệp Tuyết kéo chăn, lớn tiếng hỏi, cho mình thêm can đảm, là ai? Bóng dáng không động, cổ họng của nàng cấp bách khô khốc, lòng bàn tay cũng rỉ ra tầng mồ hôi mịt. Có ai không? Người tới. Mặc dù ngươi kêu, sẽ không ai nghe được. Một âm thanh xa lạ vang lên, mang theo nồng đậm hỏa khí. Ngươi là ai? Tại sao ở trong phòng của ta? Ta là ai? Ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần hiểu, từ nay về sau, trong cung sẽ không còn có Tuyết Phi là được. Quanh bóng người bốc lên đoàn đoàn ngọn lửa,

khiến cho sợi tóc màu xanh lục của nàng nhẹ nhàng bay trong không trung. Đối diện với nàng là Ưng Vương Lôi Ngao, tay cầm nụ hoa làm thành ly rượu, từ từ thưởng thức. Ngao ca ca, Diệp Tuyết đó chẳng qua là một con hồ ly bình thường, ngươi vì sao để ý đến nàng như thế? Chuyện bảo ngươi làm xong chưa? Lôi Ngao không trả lời mà hỏi lại. Ừ, yên tâm, đã làm xong. Chậu hoa kia, thực ra là ánh mắt của nàng. Chỉ cần bên kia xảy ra chuyện gì, nàng trước tiên có thể biết, hơn nữa có thể trong nháy mắt chạy tới. Vậy thì tốt. Lôi Ngao hài lòng đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy liền đi, cảm ơn muội muội. Nhìn hắn rời đi, Hoa Cơ không ngăn trở, chỉ là trên mặt dâng lên một nụ cười ý vị sâu xa. Người nghĩa huynh này, tuy là vương của Bách Điểu Quốc, lại đến bây giờ còn chưa nạp phi. Cũng sắp 8.000 tuổi rồi, khiến cho rất nhiều người hoài nghi hắn có phải là không thích nữ nhân. Bất qua hôm nay xem ra, giống như chưa chắc đã phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, cũng sẽ không quá lâu. Hỏa Vân Điện, Lạc Hà cùng Lưu Vân canh giữ cửa. Bên trong phòng khách, Hỏa Linh cùng Hỏa Diễm ngồi đối mặt nhau. Ca ca, Lôi Ngao đó không biết phân biệt, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp thu thập hắn, cũng tránh làm hỏng đại sự của chúng ta. Sau khi biết ca ca ám sát Diệp Tuyết không thành công, cả sáng này Hỏa Linh đều ở đây tức giận, con ngươi lửa đỏ như nhuộm một màu máu tươi, đẹp đẽ đến muốn phun ra lửa. Hỏa Diễm nghe được ý cực kỳ phẫn nộ trong lời nói của muội muội, khóe miệng nhướn lên, một độ cong vô cùng giảo hoạt. Muội muội yên tâm, ca ca ta tự có an bài, mặc kệ là Diệp Tuyết hay là Lôi Ngao, cũng sẽ sống không quá lâu. Nói được là làm được. Hỏa Linh giơ cái ly bạch ngọc lên, tâm tình tốt rất nhiều. Ca có bao giờ từng nuốt lời? Cái ly nhẹ nhàng va chạm, hai người uống một hơi cạn sạch. Hỏa Diễm sờ sờ lên cằm, lau đi rượu tràn ra nơi khóe miệng, sau đó nghiêm mặt nói, hiện tại vương hậu mất tích, ngươi ở trước mặt yêu vương phải càng thêm cố gắng mới đúng, đến lúc đoạt vương vị hắn mới có thể phát huy nhiều tác dụng, biết không? Muội muội xin tuân theo dạy bảo. Ỷ Phượng Các, Diệp Tuyết dùng qua bữa trưa, chán đến chết ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh thẳm, ánh mặt trời nhu hòa, là một ngày tốt để ra ngoài du ngoạn. Hơn nữa đã ở trong nhà buồn bực hai ngày, nàng cần gấp đi ra ngoài hóng mát một chút. Nhưng lại sợ vừa đi ra ngoài lại lỡ chọc phải người không nên dây vào, cho nên chỉ có thể ngốc ngốc ngồi đó. Chợt nghe được bên ngoài thị vệ báo, đại vương giá lâm, nàng vội và thu soạn, mới vừa đứng dậy, Tích Phong đã vào trong phòng. Nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể ái phi còn chưa khôi phục. Thấy nàng mặt mũi tiểu tụy, ánh mắt không ánh sáng, hắn nhìn không được mở miệng hỏi. Nghe được trong lời của hắn có ý quan tâm, mặc dù phần quan tâm này rất nhỏ, nhưng cũng khiến cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn rõ ràng hận nàng như thế, chán ghét nàng như thế, làm sao sẽ quan tâm nàng? Chuyện này, chắc là ảo giác thôi. Làm sao vậy? Nhìn ra sự phức tạp trong mắt nàng, Tích Phong không nhịn được quan sát y phục của mình một lần, giống như nhìn xem có gì không đúng. Không có gì. Diệp Tuyết không được tự nhiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu, lắc lư làn váy của mình. Tích Phong đáp nhẹ một tiếng, sau đó nhớ tới mục đích của mình tới đây, liền bước nhanh đi tới bên cạnh nàng, kéo tay của nàng liền đi về phía ngoài cửa. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Nàng không hề nghĩ ngợi, phản ứng đầu tiên chính là tránh thoát trói buộc của hắn. Tiếc rằng khí lực hiện tại của đối phương quá lớn, nàng giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Đừng hỏi, đợi chút sẽ biết. Diệp Tuyết thức thời im miệng. Nàng sớm đã học được nghe lời, chuyện lấy trứng chọi với đá, nhất định sẽ thua thiệt, một mình nàng làm sao qua được. Chỉ là vừa tới cửa, lòng bàn chân liền đột nhiên giống như ở trên không, khiến nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. A! Âm thanh vừa ra ngoài, đôi tay liền như dây leo, quấn lấy hông của hắn. Trán của hắn xuất hiện ba vạch đen, ngự phong mà thôi, phản

Nhưng bây giờ xem ra, những thủy thủ kia bị lạc phương hướng, là bởi vì bị khuôn mặt đẹp đến hút hồn của mỹ nhân ngư, không muốn về nhà thôi. Vừa vặn đi qua, trên cột nước, Ngu Cát khẽ gật đầu, coi như là hành lễ với yêu vương, âm thanh tốt đẹp như tiếng trời. Tầm mắt rũ xuống, rơi vào trên người Diệp Tuyết, nàng chính là Tuyết Phi Đại Vương mới vừa nạp sao.